độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 85, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Hắt xì, mới tới trong rừng của Tiểu Phượng. Hạ Lan Tuyết không đề phòng hắt hơi mấy cái. Đầu mũi đỏ cả lên. Xong rồi, lau một cái mũi, buồn bực hư nói. Có người sau lưng nói ta, nhất định là hai con quỷ nhỏ kia. Ánh mắt nàng vòng vòng nhìn qua Cơ Hoa Âm, một bộ ta bị ngươi liên lụy bộ dáng. Cơ Hoa Âm nhàn nhạt liếc mắt dưới chân của nàng. Lần sau tắm rửa xong, nhớ phải mang giày, không phải là vấn đề có mang giày hay không. Nhất định là có người sau lưng nói ta. Hạ Lan Tuyết đuổi theo sau lưng hắn. Kiên trì lý do của mình, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì nàng là nữ tử, hiểu rõ tâm tư của nữ nhân. Nếu mà Cơ Hoa Âm bị hai con quỷ kia mang đi ăn cơm, ở sau lưng nàng cũng sẽ thăm hỏi mấy lần cha mẹ họ. Cơ Hoa Âm lười cùng nàng cãi cọ vấn đề này, đi đến chỗ sâu trong cánh rừng vỗ nhẹ tay hai cái. Đột nhiên liền nghe phành phạch một tiếng, một con chim to không biết từ ngọn cây nào bay xuống. Hạ Lan Tuyết đưa tay, mới nghĩ chào hỏi nó tử tế. Nào ngờ con chim kia lại hướng đầu tóc nàng bay đến. Phai ra này, nàng sợ chùn người xuống, trực tiếp quay vào trong lòng Cơ Hoa Âm. Phượng Nhi, Cơ Hoa Âm nhẹ tiếng khiển trách, một tay tự nhiên để lên gáy Hạ Lan Tuyết, che chở cho nàng, vành mắt to tròn của nó đảo tán loạn tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng thấy thần sắc nghiêm khắc của Cơ Hoa Âm, chỉ đành phải xám xịt vỗ vỗ cánh, đã rơi vào bên chân của hắn. Không sao, Cơ Hoa Âm vỗ vỗ đầu Hạ Lan Tuyết, không muốn nàng nhân cơ hội làm tổ trong lòng hắn. Ha, ha ha, lúc này Hạ Lan Tuyết mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút đỏ ửng. Đẹp mắt, Phượng Nhi, nàng là theo nhận lỗi với ngươi, còn liên quan đến vấn đề giống cái. Ngươi có thể nói với nàng. Cơ Hoa Âm nhìn chim to Tiểu Phượng nghiêm túc nói. Hạ Lan Tuyết nhìn mí mắt nhảy lên. Đợi hắn trao đổi xong rồi, mới dưới ánh mắt khích lệ của Cơ Hoa Âm cúi người xuống cùng Tiểu Phượng chào hỏi. Phượng Nhi, lần trước nhổ lông trên mông ngươi, là ta không đúng, ngươi yên tâm, về sau ta cũng không nhổ nữa. Thầm thì, nghe nàng lời này, tựa hồ khơi gợi lên thống khổ chuyện cũ. Tiểu Phượng ủy khuất gọi một tiếng, ha, ha ha, không đề cập tới cái này. Hạ Lan Tuyết thông minh. Lập tức hiểu ý của nó, gấp rút sửa lời nói, ta coi tuổi ngươi cũng không nhỏ, nên sớm tìm một tiểu thư chim đến sinh con cho ngươi rồi. Bên cạnh, Cơ Hoa Âm lông mày khẽ nhíu, nhưng cũng không gây trở ngại cho một người một chim đang trao đổi này. Chim to Tiểu Phượng là một con chim rất thông thái, nghe đến vấn đề tiểu thư chim nó điểm điểm cái đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nói. Nó đến phủ tướng quân này cũng lâu rồi nhưng chưa có ai từng tính đến. Chuyện chung thân đại sự cho nó mà ngay cả giới tính của nó cũng nhìn sai. Nó vốn là một chim trống hùng dũng lại bị đặt một cái tên mang đậm chất của giống cái. Phượng Nhi, Tiểu Phượng, ai, này ngươi muốn một con chim cái như thế nào? Hạ Lan Tuyết tò mò hỏi. Hỏi xong còn đặc biệt nghiêng đầu mắt nhìn Cơ Hoa Âm. Nghĩ thầm, chim to này có phải giống như chủ nhân của nó thích cái loại kia? Thí dụ như nói muốn một con chim cái ôn nhu hiền thục. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, Tiểu Phượng giống như nghiêm túc suy tư một hồi lâu. Sau đó, kích động xòe cánh vỗ vỗ mấy cái. May mắn, cái mông hoa lệ phía sau bị rút sạch lông chưa có mọc dài ra không thì cũng có thể thấy lông đuôi nó cũng xòe ra. Nhưng nhìn thấy tư thế kia của nó. Hạ Lan Tuyết lại hiểu rõ gật đầu. À, ta biết rồi. Ngươi muốn một giống cái có mông ngực to đại. Nói xong, nàng ý thứ sâu xa hướng về Cơ Hoa Âm liếc một cái. Quả nhiên, cái dạng chủ tử như thế nào dưỡng con chim cũng như thế. Cơ Hoa Âm mặt không chút thay đổi xoay người. Nói, hai người các ngươi từ từ thương nghị. Nói xong, hắn cất bước định đi. Hạ Lan Tuyết lập tức ngừng lại. Vài bước tiến lên liền đuổi theo hắn. Ngươi làm gì thế? Có phải muốn đi ăn cơm hai con quỷ kia nấu cho ngươi không? Không thể, Cơ Hoa Âm nhướng mày. Pa, Hạ Lan Tuyết xinh đẹp cười. ta mới không có dễ giận như vậy đâu. Nhưng, ngươi muốn ăn phải mang ta theo. Nói, nàng bá đạo quấn lên cánh tay của hắn. Cơ hoa âm lông mày khép lại căng. Cánh mắt chầm chầm nhìn chầm chầm tay của nàng. Mau đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Nếu không, ra đánh gãy nó. Hạ Lan Tuyết gấp rút rụt tay đến sau lưng. Lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nở nụ cười tươi hỏi. Nói như vậy, ngươi đáp ứng mang ta đi rồi. Trước ngươi tìm hiểu tâm tư của Tiểu Phượng đi đã. Cơ hoa âm ném một câu nói. Trực tiếp rời đi, Hạ Lan Tuyết quay đầu lại nhìn thấy một đôi mắt trông mong của chim to. Nhìn lại một chút cơ hoa âm đằng trước, quyết đoán không nhân tính đuổi theo nam nhân của mình. Hoa âm, ngươi chờ ta một chút. Cơ hoa âm ở cánh rừng bên cạnh dừng lại. Ngươi còn có việc, như vậy, Hạ Lan Tuyết thở hổn hển nói. Ta giúp Tiểu Phượng của ngươi tìm vợ ngươi cũng phải đáp ứng với ta không được đi ăn cơm của hai con quỷ kia nấu. Không ăn các nàng, ăn ngươi, cơ hoa âm giễu cợt. Ta, Hạ Lan Tuyết mắt sáng rực lên. Được à, ngươi chờ. Một hồi ta làm cho ngươi, rồi sẽ đem so với các nàng. Cơ hoa âm lắc đầu. Ngươi hãy dỗ Phượng Nhi cho tốt rồi nói tiếp. Nói xong lại muốn đi. Hạ Lan Tuyết bản năng liền đưa tay túm hắn. Cơ hoa âm nhất cái nhãn đao tử đưa tới. Nàng gấp rút lại rụt tay. Cười khan một tiếng nói. Xin lỗi, thói quen, nhưng là, ngươi trước chờ đi, ngươi chờ ta, ta đi nói với Phượng Nhi vài câu rồi đi ra. Dặn dò xong, nàng cẩn thận chạy tới chỗ chim to kia. Cơ hoa âm buồn cười nhìn dáng vẻ tức cười của nàng. Nhưng là, rất buồn cười chính là mình. Thế nhưng vẫn thật là nghe lời chờ ngay tại chỗ, ngửa đầu, nhìn xem chân trời mây cuốn mây bay. Tâm của hắn chưa bao giờ như giờ phút này yên tĩnh như vậy. Kiếp trước qua đi, khi nàng qua đời cũng tan thành mây khỏi. Mà này một đời, hết thảy giờ mới bắt đầu. Hắn vẫn còn kịp, đúng không? Hoa âm, bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng nói ngọt sáng của nàng. Trong chớp mắt, nét mặt tươi cười sáng rỡ của nàng hiện trước mặt hắn. Ta cùng Phượng Nhi đã nói xong rồi. Trong vòng 10 ngày nhất định tìm một cô dâu chim xinh đẹp cho nó. Đi, hiện tại nấu cơm cho ngươi đi. Nàng vỗ vỗ tay, một bộ nhao nhao muốn thử. Cơ hoa âm hơi có phần lơ đễnh từ trên xuống dưới quan sát nàng một phen. Ngươi nhất định phải làm. Khẩu vị của ta nhưng rất khó. Không phải sườn xào chua ngọt sao? Hạ Lan Tuyết tràn đầy tự tin. Cơ hoa âm lắc đầu. Than nhẹ, ngay cả đến ta thích ăn cái gì ngươi cũng không biết. Xong, ta cũng vậy không làm khó ngươi. Hay làm món nào sở trường của ngươi đi. Vậy sao, thế tốt hơn Hạ Lan Tuyết vốn là không biết làm món ăn. Nghe hắn nói như vậy, tâm tư liền buông xuống một nửa. Liền vỗ ngực nói. Ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn no. Coi hắn giống như Tiểu Phượng sao? Còn dỗ dành, cơ hoa âm đen mặt. Hạ Lan Tuyết vội vàng xoa cánh tay của hắn. Dụ dỗ, đi, ta làm món ngon cho ngươi ăn. Cơ hoa âm thật cũng không khó xử nàng. Chỉ là, hai người đi rất lâu khỏi cánh rừng của Tiểu Phượng rồi nhưng cũng chưa đi tới phòng bếp. Hạ Lan Tuyết lau mồ hôi trên trán. Hỏi. Phòng bếp tại nơi nào vậy? Còn phải đi bao lâu? Cơ hoa âm đứng lại. Mi tâm thâm tỏa, ta làm sao biết được? Người phải làm cơm là ngươi. Hạ Lan Tuyết mấp máy môi. Mờ mịt một lúc, nhưng là, đây là nhà ngươi mà. Ngươi không nói cho ta phòng bếp tại nơi nào. Ta đi đâu nấu cơm cho ngươi? Ra cũng không xuống bếp. Vì sao phải biết rõ phòng bếp tại nơi nào? Cơ hoa âm nói cây ngay không sợ chết đứng. Hạ Lan Tuyết trợn mắt hốc mồm một cái chớp mắt. Vậy làm sao bây giờ? Cơ hoa âm hồ nghi nhìn nàng. Giường ra ngươi cũng lên rồi. Phòng bếp ngươi liền tìm không được. Hạ Lan Tuyết sững sờ một hồi. Nghiêm túc trả lời. Đây không phải là chuyện trọng yếu. Giường của ngươi có hương vị của ngươi. Nhưng là phòng bếp. À, đúng rồi. Ở đâu có vị khói dầu nhiều. Khẳng định liền có phòng bếp. Đi theo ta. Nghĩ tới đây. Hạ Lan Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo cơ hoa âm liền đi. Lần này, thật đúng là gọi Hạ Lan Tuyết đoán đúng rồi. Chỉ là, phòng phòng bếp của phủ tướng quân đã bị đám người Tô Minh Ngọc chiếm cứ. Trong sân, hai nam nhân đang hóng mát, vừa thấy Hạ Lan Tuyết và Cơ Hoa Âm, kia con mắt lập tức lại sáng vài phần. Hạ Lan thần y, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Nam Cung Triệt đứng dậy hướng Hạ Lan Tuyết đi tới. Hạ Lan Tuyết buồn cười. Phủ tướng quân cũng không nhiều lắm, có thể đụng với cũng không coi là khéo. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Vâng, Nam Cung Triệt ngón tay chỉ phòng bếp, cười nói, có người ở bên trong vội vàng nấu ăn. Ta cùng Hoa Quân huynh liền thành đối tượng để ăn thử rồi. Các nàng còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Lan Tuyết lập tức buồn bực, đối Cơ Hoa Âm nói, ngươi cũng ngồi đây đi, ta vào xem một chút, mong là đồ không bị các nàng dùng hết. Tốt, Cơ Hoa Âm ứng thanh, xoay người hướng về dưới bóng cây đi đến, ưu nhã như vậy ngồi xuống trên mặt ghế đá. Nam Cung Triệt lập tức trở đi lại gần, kinh ngạc hỏi hắn, ngươi liền không lo lắng các nàng sẽ đánh nhau sao? Cơ Hoa Âm nhìn hắn, một bộ ngơ ngẩn thần sắc, vì sao là ta lo lắng? Muốn lo lắng không phải là hai người các ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy bên trong lách ca lách cách một trận vang rền. Ba người nhìn nhau, Cơ Hoa Âm bình tĩnh mà ngồi. Cơ Hoa Quân cùng Nam Cung Triệt trao đổi ánh mắt, mới nghĩ đứng dậy đi nhìn một chút. Chỉ thấy hai đạo bóng dáng một áo đỏ một áo tím từ cửa và cửa sổ bay ra. Cơ Hoa Quân và Nam Cung Triệt không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức phi thân ra đón, cũng coi như may mắn. Ngay tại lúc hai nữ tử khó khăn sắp rơi xuống đất liền được người đỡ lấy. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Lúc này, Hạ Lan Tuyết tay cầm chai cán bột hướng đến cửa, lành lạnh cười nói, hiện tại, tất cả đồ trong bếp này đều là của ta, nếu còn tiến vào một lần nữa ta lại ném ra. Nói xong, nàng kiêu ngạo hất đầu một cái. Tiến vào, đây là có chuyện gì? Nam Cung Triệt tò mò hỏi. Lục ca, Nam Cung Nguyệt vội vàng từ trong ngực hắn nhảy xuống, níu lấy xiêm y của hắn liền gọi, ngươi đi vào đem nữ nhân kia ra đây cho ta, ta muốn xé nát nàng. Ngươi muốn xé nàng, chính mình đi vào đi, tại sao phải bắt ta đi, ta lại không muốn xé người. Nam Cung Triệt buồn cười, Lục ca, ngươi xem mặt mũi ta này. Nam Cung Nguyệt đột nhiên tay chỉ lên gò má bên trái của mình. Trên da thịt trắng nõn kia bỗng in năm đạo dấu tay. Nhìn thấy, một tát này đánh ngoan độc nha. Nam Cung Triệt ngạc nhiên nghi ngờ. Là nàng đánh, không phải là nàng thì là ai? Ta phải đi về nói cho phụ hoàng. Đem cả nhà nàng định tội tịch thu tài sản. Chu diệt cửu tộc, Nam Cung Nguyệt khóc là ầm lên. Lúc này, phục hồi tinh thần lại Tô Minh Ngọc, cũng theo Cơ Hoa Quân trong lòng xuống. Thoáng vuốt vuốt sợi tóc tán loạn, chậm rãi đi đến trước mặt Cơ Hoa Âm, trong mắt ngập nước, đến cùng nhịn không được, rơi xuống, Hoa Âm, ngươi định mặc kệ sao? Nam Cung Nguyệt cũng tiểu chạy tới, hướng Cơ Hoa Âm lên án, Hoa Âm ca ca, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi, làm sao ngươi lại dung túng một nữ nhân để nàng khi phụ ta và Ngọc Tỷ Tỷ đâu? Chẳng lẽ nàng đối với chúng ta như vậy cũng coi được sao? Trước tiên nói xem chuyện gì xảy ra, Nam Cung Triệt đến nói, Cơ Hoa Âm dương mắt, lạnh nhạt quét hai cái nữ nhân chật vật, hỏi, ai ra tay trước? Nam Cung Nguyệt sững sờ, lại không dám nói là mình ra tay trước, Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt. Giải thích, việc này nhắc tới cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng Tuyết cô nương không nên bắt nạt người. Càng không nên ném ta và Nguyệt Nhi ra khỏi phòng bếp. Nếu không phải Hoa Quân cùng Lục Điện Hạ kịp thời cứu giúp, ta cùng Nguyệt Nhi sợ là không tốt rồi. Chính là, nàng còn đánh mặt của ta. Nam Cung Nguyệt khóc ròng nói. Nói như vậy, là nàng động thủ đánh người trước. Cơ Hoa Âm lại hỏi một lần nữa. Nam Cung Nguyệt bất an nhìn Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc khẽ cắn môi, gật đầu nói. Nguyệt Nhi chỉ hỏi nàng tại sao lại vào phòng bếp, giọng nói hơi hung dữ tí, nàng liền không phân tốt xấu đánh Nguyệt Nhi, bảo là muốn hạ uy phong của Nguyệt Nhi. Đúng, đúng là vậy, có lời này của Tô Minh Ngọc, Nam Cung Nguyệt cũng không sợ. Dù sao, lúc ấy trong phòng bếp chỉ có ba người các nàng, cụ thể xảy ra chuyện gì? Người ngoài cũng không biết, đều nói dù Hạ Lan Tuyết không làm, thì cũng thế nào được, gọi nàng ra đi, Cơ Hoa Âm phân phó. Nam Cung Nguyệt lập tức chạy đến cửa phòng bếp, cũng không dám đi vào, chỉ đứng bên cửa hô một tiếng. Tiểu tiện nhân, Hoa Âm ca ca bảo ngươi cút ra. Hạ Lan Tuyết đang nhào nặn bột, nghe vậy, cầm một chén bột mì lên định ném về phía Nam Cung Nguyệt. Tiểu tiện nhân còn lắm mồm như vậy. Nam Cung Nguyệt sợ gào ô một tiếng liền chạy. Hoa Âm ca ca, ngươi xem nàng, còn dám đánh người. Cát, trong phòng, Hạ Lan Tuyết bĩu môi khinh thường. Bên ngoài là tình huống gì? Nàng rõ ràng tường tận, nữ nhân bị ủy khuất, phần lớn là sẽ đi cáo trạng với nam nhân, trông cậy các nam nhân sẽ giải oan để các nàng hết giận. Thật vô dụng, khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng. Hạ Lan Tuyết xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp đi ra, đứng ở cửa, hô một tiếng, Hoa Âm, ngươi tìm ta, đến. Cơ Hoa Âm sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, Hạ Lan Tuyết cảm thấy trầm xuống. Chẳng lẽ hắn giống như những tên nam nhân bình thường khác? Thấy nữ tử khóc vài cái là tin lời luôn sao? Cũng đúng, Tô Minh Ngọc đã nói qua, bọn họ biết 10 năm, giao tình cũng không phải là thoáng qua, nhưng nàng cũng không muốn ngồi im, nàng cũng muốn xem hắn làm như thế nào để làm chủ giúp hai nữ nhân kia. Tại sao, nàng nghênh ngang đã đi tới, hai tay vây quanh, liếc xéo Cơ Hoa Âm, khóe miệng nhếch lên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mới nhào được ít bột, chưa có nấu xong đâu, còn có tâm tư để nhào bột, ngươi đánh ta và Ngọc tỷ tỷ thì tính sao đây? Nam Cung Nguyệt hung dữ trừng mắt nàng nói, Hạ Lan Tuyết căn bản không nhìn nàng ta, cũng giống như không nghe thấy lời của nàng ta. Chỉ lấy ánh mắt cười đùa nhìn Cơ Hoa Âm, ngươi đến cùng là muốn ăn mì, hay muốn tìm ta tính sổ, nói một chút, chuyện gì xảy ra, Cơ Hoa Âm hỏi. Cát, Hạ Lan Tuyết cười nhạo một tiếng, hơi có vẻ khinh bỉ liếc hắn một cái, ta nói, vài cái đàn bà đánh nhau, ngươi một cái đại lão ra quản cái gì, nếu không, hiện tại nếu ngươi thật sự đau lòng thì cũng ném ta mấy lần đi. Hạ Lan thần y, Nam Cung Triệt vội vàng giải thích. Nói thế sai rồi, Hoa Âm chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi. Làm sao hắn nỡ ném ngươi chứ? Lời này nghe như khuyên can, nhưng trên thực tế lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Cơ Hoa Âm khóe mắt ánh sáng lạnh không tự giác hướng hắn liếc qua. Nam Cung Triệt sờ sờ mũi, vô tội ngẩng đầu nhìn trời. Cũng may. Hạ Lan Tuyết cũng là không có tim không có phổi, cho dù Cơ Hoa Âm ngay từ đầu gọi nàng tới thái độ thật không tốt. Nhưng là, dù sao cũng là ở địa bàn của hắn, vì mặt mũi của hắn, nàng cũng nguyện ý phối hợp hắn. Chỉ là, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn âm trầm, Hạ Lan Tuyết đuôi lông mày nhảy lên, cười hỏi, Hoa Âm, lời của ta nói ngươi tin sao? Ta tin nói thật, Cơ Hoa Âm nói. Vậy được rồi, Hạ Lan Tuyết khóe môi nhất câu, cười lạnh dùng tay chỉ Tô Minh Ngọc, thương tích trên mặt Thần Châu công chúa là do nàng ta đánh. Pa, Nam Cung Triệt khoa trương hô một tiếng, xong rồi, tự giác luống cuống, gấp rút nhấp miệng, nhẹ giọng nói, thất lễ, các ngươi tiếp tục, Tô Minh Ngọc bị chỉ ra và xác nhận, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ quẫn bách khó tả, Nam Cung Nguyệt vội vàng động thân ra. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi đánh ngươi còn dám đổ thừa Ngọc tỷ tỷ. Như ngươi vậy chuyện ma quỷ, nói ra ai tin, Ngọc tỷ tỷ cùng ta tình đồng tỷ muội, như thế nào đánh ta? Có lý, Nam Cung Triệt nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt hồ nghi vừa nhìn về phía Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết đứng thẳng mi, không đếm xỉa tới giải thích, các nàng muốn đánh ta. Bị ta tránh được, kết quả tát tai liền rơi trên mặt ngươi rồi. Đúng rồi, công chúa Thần Châu, may mà ta còn cản một tí. Nếu không nửa gương mặt của ngươi cũng bị hủy rồi. Cách chương.